Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 61, câu chuyện kiếp tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Một lời ông ta nói ra huy động toàn bộ nhà họ Giang. Bố của Giang Vân Thiển là Giang Vũ Dân nghe xong lập tức điều động mấy viên quan chức ở quân đội đến. Hai cậu ấm nhà họ Giang lần lượt bị đánh rơi xuống núi. Thủ đô bắt đầu nổi sóng gió. Diệp Thiên lại rất tận hưởng, vẫn bình thản tiếp tục cuộc sống học đường, đồng thời cũng tính toán phải bắt đầu tiến hành tu luyện sức mạnh tinh thần của mình. Thông thường mà nói, cảnh giới diêu phàm đều là nội kình chuyển hóa thành chân khí thuần khiết nhất. Nhưng mà cậu tu luyện ngay từ đầu lại là cơ thể tự sản sinh ra chân nguyên mộc mạc mạnh nhất. Chân nguyên tuy mạnh nhưng chỉ có thể chống đỡ được sức mạnh của cậu. Còn muốn tinh thần cũng được thăng hoa thì phải mượn một chút thiên tài địa bảo. Cho nên cậu muốn bắt tay vào tu luyện sức mạnh tinh thần là vì cậu biết điều kiện cần của siêu phàm thần phẩm, của cảnh giới siêu phàm. Cái mà siêu phàm thần phẩm cần không phải là cảnh giới sức mạnh, mà là cảnh giới tinh thần. Muốn đạt đến siêu phàm thần phẩm, ngoài việc có được chân nguyên mạnh tương đương, thì quan trọng nhất là sức mạnh tinh thần phải có một bước nhảy vọt chất lượng. Cái gọi là sức mạnh tinh thần cũng chính là thần niệm mà người ta hay nói tới. Một khi thần niệm đạt đến cảnh giới tương đương, thì chỉ trong một ý niệm là có thể di chuyển tức thời hàng nghìn mét, thao túng mọi vật, còn có thể tạo thành đòn tấn công vô hình, sát thương thần trí của đối thủ. Trước đây gặp một số người tu luyện, mặc dù cũng có một trình độ tấn công tinh thần nhất định, nhưng chẳng qua chỉ là ngoài ra. Cao thủ sức mạnh tinh thần thật sự, búng tay một cái là có thể rời núi lấp biển, trấn áp thế giới. Mặc dù cậu là một võ giả, nhưng sức mạnh tinh thần cũng phải đạt đến đỉnh cao. Chỉ khi ba loại sức mạnh cơ bắp, chân nguyên, tinh thần cùng đạt đến đỉnh cao, hợp hai thành một mới thực sự là mạnh nhất. Theo như Diệp Thiền được biết, cảnh giới tu luyện sức mạnh tinh thần được chia thành 5 cảnh giới lớn là khai thần, quy thần, phá thần, tụ thần, xuất khiếu. Khai thần chính là bắt đầu sức mạnh tinh thần. Bước này coi như dần dần bước vào chân ngưỡng của người tu luyện sức mạnh tinh thần. Còn quy thần chính là để sức mạnh tinh thần trở nên thuần khiết, tích tụ và nuôi dưỡng đến trạng thái sùng mãn, thần khí kiên cố ổn định, có thể điều khiển một chút sức mạnh tinh thần hỗ trợ thể xác. Đến cảnh giới phá thần, tức là sức mạnh tinh thần đã phá vỡ trở ngại, chính thức có thể bộc phát ra ngoài, tấn công kẻ địch, sát thương vô hình. Tụ thần là thăng hoa của cảnh giới phá thần, thể hiện sức mạnh tinh thần đã thuần khiết, trong một ý niệm có thể rời núi lấp biển. Còn xuất khiếu chính là linh hồn xuất khiếu, có thể khiến linh hồn thoát khỏi thể xác, tự do hoạt động. Đây là cảnh giới mạnh nhất của người tu luyện sức mạnh tinh thần, huyền diệu khó giải thích. Còn có cảnh giới cao hơn không thì Diệp Thiền chưa biết. Hiện giờ tu vi sức mạnh tinh thần của Diệp Thiền đã đạt đến quy thần, muốn tiến thêm một bước cần phải có sự hỗ trợ tương duyên nhất định. Xem ra muốn bước vào cảnh giới phá thần cần phải ra ngoài kia xem sao. Trong phòng học, Diệp Thiên đặt tay lên cằm suy tư. Khi cậu vẫn đang xuất thần thì tiếng chuông tan học vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc. Diệp Thiên, cổng trường mới mở có một quán bia, còn có người chơi cùng cực kỳ siêu. Nghe nói phải là người có thân phận mới được vào, có tiền chưa chắc đã vào được. Cậu là cậu ấm nhỏ Diệp, hôm nay dẫn bọn tôi đi một chuyến được không? Ba người Tề Văn Long và Lý Phong mấy hôm không thấy Diệp Thiên, vừa tan học đã lập tức zoom lại, vẻ rất mong chờ. Quán bia? Bây giờ đến cà bia cũng làm cao thế ư? Lúc mới biết cậu là anh trai ruột của Diệp Tình, là cậu ấm nhà họ Diệp, ba người Tề Văn Long hơi có phần xa cách với cậu. Nhưng thời gian trôi đi, quan hệ của bốn người lại như trước, không còn khoảng cách. Nghĩ đến hôm nay Hoa Lộng Ảnh vừa hay có việc về nhà họ Hoa, không ở trường, cậu liền gật đầu. Được, qua đó xem sao. Thấy Diệp Thiền đồng ý, ba người Tề Văn Long hò reo, ba chân bốn cẳng kéo Diệp Thiền ra khỏi lớp. Quán bia mà Tề Văn Long nói nằm trên tầng 5 của trung tâm thương mại trong trường đại học. Mới mở chưa đến một tuần nhưng thu hút rất nhiều sinh viên của Đại học Thủ đô đến. Vừa bước vào tầng 1, Diệp Thiên đã thấy rất nhiều sinh viên trẻ đi thang máy lên, người đông như kiến. Từ cuộc hội thoại của bọn họ, có thể dễ dàng nghe ra bọn họ đều đang đi lên quán bia tầng 5. Quán bia này không phải chỉ có người có thân phận mới được vào sao? Tại sao lại làm ăn phát đạt vậy? Diệp Thiên thấy lạ, hỏi. Tề Văn Long thõng tay bất lực nói, hết cách, ai bảo người ta mạnh tay thuê cả cái tầng 5 mở quán bia. Không biết tại sao quán bia này chỉ có một số con cháu đại gia và bạn bè mới có tư cách vào. Cứ thế những sinh viên vào trong đó liền được coi là thượng lưu. Lòng hư vinh thì ai mà chẳng có. Mỗi sinh viên ra vào chỗ này, người ta cũng sẽ xem trọng hơn, nên đã tạo ra cục diện này đấy. Diệp Thiên nghe vậy lập tức lắc đầu, cảm thấy vô vị. Bốn người đợi thang máy cả nửa ngày trời, cuối cùng cũng lên được tầng 5. Trước cửa quán Bida có bốn bảo vệ mặc đồ đen, hơn nữa còn có thiết bị quét, nhìn vẻ mặt rất nghiêm ngặt. Diệp Thiên đang chuẩn bị lên tiếng, Tề Văn Long đã chủ động bước lên, xuất trình một tấm thẻ, kiểu như thẻ thành viên VIP. Mấy tên bảo vệ đứng thành hình vuông, nhân viên cũng chủ động mở cho họ một bàn. Diệp Thiên thấy vậy vô cùng bất ngờ. Tề Văn Long nói cái gì mà cấp bậc không đủ nên nhờ cậu đến đều là nói láo. Tề Văn Long thân là cậu ấm Trung Hải, sao cấp bậc lại không đủ chứ? Tề Văn Long cố ý nói như vậy chẳng qua là vì muốn lừa cậu đi cùng bọn họ mà thôi. Đây là cấp bậc không đủ mà cậu nói với tôi sao? Diệp Thiên phát giác. Tề Văn Long ngại ngùng lắc đầu, chủ động kéo Diệp Thiên. Diệp Thiên, tôi chỉ là muốn gọi cậu đến chơi cùng bọn tôi mà thôi. Dù sao cũng đến rồi, chơi vài trận đi. Diệp Thiên ngán ngẩm lắc đầu, tay cầm một cây gậy bia lên. Quán bia này đúng là trang hoàng rất xa hoa, đèn chùm thủy tinh, tranh nổi tiếng, biểu ngữ khắc thủy tinh, cái gì cũng có. Mấy chục mét vuông, mỗi một khu vực đều được ngăn cách bằng một hàng cây nhỏ. Bàn ở đây được chia làm ba loại, không thu phí theo giờ mà tính tiền theo ngày. Bàn phổ thông nhất thì một ngày 5.000 tệ, bàn cao cấp nhất phí một ngày lên đến 5 vạn. Mặc dù thu phí đắt, nhưng phục vụ nữ ở đó thì ai ai cũng trang điểm xinh đẹp, ăn mặc sexy. Xung quanh mỗi bàn còn có rất nhiều bàn rượu nhỏ, để cho khách của các bàn nghỉ ngơi giải trí, uống rượu, ăn uống. Đồ ăn vặt đắt tiền đều được cung ứng, phục vụ chu đáo, cũng đáng được coi là thiên đường hưởng thụ. Ba người Tề Văn Long, Lý Phong, Vương Triều Hải rõ ràng đã từng đến đây mấy lần, đều quen chỗ quen người, thậm chí đến cả Lý Phong chất phác cũng bắt đầu học cách tán tỉnh phục vụ. Diệp Thiên chơi với Tề Văn Long một ván, cậu cố tình nhường, thua Tề Văn Long một quả, khiến cậu ta cười không ngậm được mồm. Diệp Thiên cầm một cốc cappuccino đang định ngồi xuống nghỉ ngơi, đột nhiên một mùi hương rất quen thuộc đã thu hút sự chú ý của cậu. Cậu quay đầu lại nhìn về phía bàn bia sang trọng nhất ở đây. Ở bên đó một bóng hình yêu điệu xinh đẹp đang đứng nói chuyện gì đó với một người phụ nữ xinh xắn thuần khiết. Ánh mắt của các nam nhân chung quanh đều tập trung về phía cô ta. Chính là Tiêu Văn Nguyệt đã lâu không liên lạc. Tiêu Văn Nguyệt. Ánh mắt Diệp Thiên khẽ dao động, cảm thấy có chút bất ngờ. Từ lần trước cậu rời khỏi Lư Thành đi cùng cô Gia Lệ đến Tỉnh Vân, sau đó cậu đã đến Nam Long Nhân đảm nhiệm chức tổng giáo quan, ở đó một tháng rồi lên thẳng thủ đô. Mặc dù cậu biết Tiêu Văn Nguyệt cũng học ở Đại học Thủ đô, nhưng lại chưa từng cố ý đi tìm, đến nay vẫn chưa gặp mặt. Tính ra từ lần trước cậu gặp Tiêu Văn Nguyệt đến nay đã được 2 tháng, không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây. Cậu chỉ liếc nhìn Tiêu Văn Nguyệt, sau đó rời mắt đi, không định tới chào hỏi. Mặc dù quan hệ giữa cậu và Tiêu Văn Nguyệt không còn gượng gạo như trước, nhưng suy cho cùng hai người chỉ tính là quen biết. Tuy rằng cậu đã giúp Tiêu Văn Nguyệt rất nhiều, thời gian ở cùng cô ta cũng không ngắn, nhưng giữa hai người vẫn hơi nhạt nhẽo, không tính là bạn, cũng không tính là người yêu. Đặc biệt là nhìn thấy xung quanh Tiêu Văn Nguyệt có vẻ toàn là bạn bè thân thuộc, cậu cũng không muốn đến phá hỏng nó, chỉ ngồi yên tại chỗ. Hình như tôi nhìn thấy hoa khôi Tiêu Văn Nguyệt rồi. Tề Văn Long vừa mới đánh một gậy vào lỗ, đột nhiên kêu lên kinh ngạc, vỗ vai Vương Triều Hải ở bên cạnh. Thế à, ở đâu? Vừa nghe thấy đến hoa khôi, Vương Triều Hải và Lý Phong lập tức nổi hứng, cặp mắt mê gái lia nhanh không ngừng. Bên đó, Tề Văn Long chỉ về phía bàn VIP ở chính giữa. Hai người lập tức ngước mắt nhìn, vừa nhìn đã thấy Tiêu Văn Nguyệt nổi bật nhất trong rừng hoa. Tiêu Văn Nguyệt mặc quần áo màu xanh da trời, dù mang giày đế bằng nhưng khí chất cao quý vốn có lại không thể che giấu. Một ánh mắt, một nụ cười đều mang thần thái con gái gia đình danh giá, da trắng môi đỏ, trang điểm giản dị. Ở bên cạnh Tiêu Văn Nguyệt là một cô gái nhan sắc không tầm thường, tuy không đến đẳng cấp như Tiêu Văn Nguyệt nhưng cũng là một cô gái xinh đẹp trăm người mới có một. Trông cô ta có vẻ rất thân thiết với Tiêu Văn Nguyệt, đang đứng chung trò chuyện sôi nổi. Cách không xa hai người là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, đang cầm gậy đánh bia trong tay, phong cách nổi bật, gương mặt tuấn tú. Cậu ta tùy tiện đánh một gậy, liên tục có ba trái banh vào lỗ, xung quanh lập tức vang lên tiếng hoan hô của các cô gái, không ít người liếc mắt đưa tình, đôi mắt long lanh, chỉ mong cậu ta nhìn qua phía này. Đôi mắt của cô gái ở bên cạnh Tiêu Văn Nguyệt cũng sáng lấp lánh, rất có tình ý. Chỉ có Tiêu Văn Nguyệt vẫn bình tĩnh, ánh mắt dường như không có dao động gì nhiều. Người đàn ông kia đứng dậy, đưa mắt nhìn Tiêu Văn Nguyệt, trong ánh mắt chứa đựng sự mến mộ, rõ ràng là một trong những người cảm mến cô ta. Những người đàn ông khác ở xung quanh đều trở nên mờ nhạt so với cậu ta. Đuột thôi đến mấy cấp bậc, cả phòng bia nghiễm nhiên xem cậu ta là trung tâm. Người đàn ông kia là ai? Khỏe mẽ đến vậy, có vẻ rất được người khác chú ý. Vương Triều Hải đẩy kính mắt lên, có chút chế giễu nói. Tề Văn Long dừng lại một chút. Cậu ta là Hoàng Cẩm Dư, lai lịch không nhỏ, là cháu ngoại của ông cụ nhỏ rằng ở khu Tây, cũng là vua bia ở phòng bia này. Kỹ thuật đánh bia hầu như có thể sánh ngang với tuyển thủ chuyên nghiệp. Vương Triều Hải và Lý Phong nghe vậy lập tức kinh ngạc. Nhỏ rằng ở khu Tây? Nhỏ rằng có hai vị tướng lĩnh ở khu Tây đó sao? Tề Văn Long lập tức gật đầu. Chính là nhà họ Giang đó. Phòng bia này thường hay có người đẹp đến đây, gần như 90% trong số họ đều đến vì Hoàng Cẩm Dư. Anh ta cũng là sinh viên của Đại học Thủ đô như chúng ta, năm nay năm 2, nghe nói là một trong những người theo đuổi rất có thể của Tiêu Văn Nguyệt. Vương Triều Hải và Lý Phong nghe vậy lập tức rụt cổ lại, xua tan ý nghĩ đi tán tỉnh Tiêu Văn Nguyệt. Nhà họ Giang ở khu Tây là một trong những gia tộc cực kỳ mạnh, không thua kém gì những gia tộc quyền lực đỉnh cao. Cho dù là một người cháu ngoại thì bọn họ cũng không thể chọc vào. Nhìn dáng vẻ của hai người, Tề Văn Long liếc mắt sang Diệp Thiên đang ngồi yên ở bên cạnh, mỉm cười nói: các cậu cũng không cần sợ đến vậy. Dù Hoàng Cẩm Dư có chút thân phận, nhưng Diệp Thiên là cậu cả nhà họ Diệp, so ra Hoàng Cẩm Dư còn thua một cấp bậc. Nói đến đây, Tề Văn Long bỗng nhớ tới những lời Diệp Thiên nói trước kia. Trong top 5 hoa khôi trường Đại học Thủ đô, cậu đã quen biết 3 người, mà Tiêu Văn Nguyệt chính là một trong số đó. Cậu ta lập tức chuyển ánh nhìn ghé sát tới chỗ Diệp Thiên. Diệp Thiên, không phải cậu quen biết Tiêu Văn Nguyệt sao? Hay là gọi cô ấy qua đánh bia chung đi. Lý Phong và Vương Triều Hải cùng nhớ lại chuyện lúc trước, lập tức nhìn cậu với ánh mắt mong chờ. Có thể đánh bia cùng hoa khôi của trường, thú vị hơn là mấy đứa con trai chơi với nhau. Gọi cô ấy? Diệp Thiền lập tức lắc đầu. Cô ấy đi cùng bạn bè qua đây, tôi gọi cô ấy làm gì? Nghe vậy ba người Tề Văn Long lập tức thoáng qua vẻ thất vọng. Diệp Thiên nói quen biết Tiêu Văn Nguyệt chắc không phải nói dối, nhưng bây giờ nhìn như Diệp Thiên không mấy thân thiết với Tiêu Văn Nguyệt, không đến mức độ như trong tưởng tượng của bọn họ. Ngay lúc đó Tiêu Văn Nguyệt ở bên cạnh phòng VIP, ở bên cạnh bàn VIP dường như có linh cảm, ngước mắt lên nhìn lướt qua bên này. Ánh mắt cô ta lướt qua mấy người Tề Văn Long, sau đó hơi di chuyển xuống, nhìn thấy Diệp Thiên đang ngồi trên ghế. Gương mặt vốn bình tĩnh của cô ta đột nhiên cứng đờ, môi đỏ hé mở. Nguyệt Nguyệt, bên phía anh Hoàng sắp đánh xong rồi, ván sau hai chúng ta cùng đánh nhé. Cô gái bên cạnh mỉm cười gật đầu với cô ta, nhưng cô ta lại không có phản ứng gì, chỉ đứng sững tại chỗ nhìn sang phía kia, dường như muốn xác nhận điều gì. Nguyệt Nguyệt, cậu sao vậy? Cô gái cảm thấy hơi kỳ lạ. Hoàng Cẩm Dư ở bên cạnh vừa cất gậy cũng chậm rãi bước tới, cười lịch sự. Em Tiếu, Bọn anh đánh xong rồi, em và Phiêu Tuyết lên đánh một ván nhé. Hai người nhìn Tiêu Văn Nguyệt, nhưng Tiêu Văn Nguyệt lại không để ý. Cô ta đột nhiên bước qua vách ngăn bằng cây cối ở chính giữa, đi thẳng về phía trước. Bước chân thoăn thoắt, trông có vẻ rất sốt ruột. Hoàng Cầm Dư và cô gái ở bên cạnh đều không hiểu ra sao, vô cùng tò mò. Hay ra đúng là chán. Hay là tôi gọi điện cho nhóm Ngô Lễ Phương đến đây chơi vậy. Tề Văn Long thở dài, đang chuẩn bị lấy điện thoại ra thì đột nhiên một làn gió thổi đến, lướt qua bên cạnh cậu ta. Lý Phong và Vương Triều Hải cũng hết sức ngạc nhiên. Chỉ thấy Tiêu Văn Nguyệt sải bước đi tới, xông vào giữa bọn họ, đến đứng trước mặt Diệp Thiên. Anh đến thủ đô từ lúc nào? Sao lại không nói cho tôi? Cô ta cười rạng rỡ, giống như hoa tươi nở rộ, giọng nói dịu dàng. Hơn nữa cô ta hơi khom lưng, gần như dán sát vào mặt Diệp Thiên, tư thế cực kỳ thân thiết. Đừng tới gần như vậy. Diệp Thiên không vui liếc nhìn cô ta, ấn tay vào trán, cô ta nhẹ nhàng đẩy ra. Ngồi đi. Diệp Thiên chìa tay, cô hoa khôi nổi tiếng lạnh lùng Tiêu Văn Nguyệt lại giống như đứa bé vâng lời, lập tức kéo một chiếc ghế ra ngồi sát bên Diệp Thiên. Ba người Tề Văn Long, Vương Triều Hải, Lý Phong lập tức ngẩn người, tràn đầy kinh ngạc. Hoàng Cầm Dư ở không xa nhìn thấy cảnh này, lập tức ngây ra như phỗng. Qua một lúc lâu, cậu ta mới hoàn hồn, siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, trong mắt dâng lên sự phẫn nộ. Ánh mắt Hoàng Cầm Dư không ngừng thay đổi, toàn thân run nhẹ vì quá mức tức giận. Cậu ta đang học năm 2 cùng khoa tài chính với Tiêu Văn Nguyệt. Vào lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Văn Nguyệt ở bữa tiệc chào đón sinh viên mới, cậu ta đã bị vẻ đẹp và khí chất của đối phương chinh phục. Đặc biệt là vẻ cao ngạo hờ hững với người khác càng khiến cậu ta mê đắm. Hoàng Cầm Dư đã thầm thề trong lòng và nhất định phải có được Tiêu Văn Nguyệt. Nhưng cậu ta đã tốn gần 1 tháng dùng thân phận đàn anh khóa trên để quan tâm ân cần Tiêu Văn Nguyệt, đồng thời vẫn giữ khoảng cách, thỉnh thoảng thể hiện bản thân một chút, mong là có thể khiến đối phương chú ý. Nhưng dù cậu ta thể hiện xuất sắc thế nào, dù cạnh cậu ta có ong bướm vây quanh cỡ nào, thì Tiêu Văn Nguyệt vẫn thờ ơ với cậu ta, chưa từng thân thiết, ngay cả ăn cơm riêng chỉ có 2 người cũng chưa từng. Hoàng Cầm Dư vẫn luôn cho rằng đây là tính cách bẩm sinh của Tiêu Văn Nguyệt. Cậu ta càng thêm cố gắng, nhưng hiện giờ biểu hiện của Tiêu Văn Nguyệt đã hoàn toàn đánh nát ý nghĩ này trong đầu cậu ta. Tiêu Văn Nguyệt lại chủ động chạy tới trước mặt một thanh niên. Hơn nữa thanh niên kia còn giơ tay giơ lên trán Tiêu Văn Nguyệt, mà cô ta lại chẳng hề thấy phản cảm, biểu cảm này e thẹn vui vẻ. Không chỉ thế, thanh niên tùy ý vung tay là cô ta đã như người vợ nhỏ kéo cái ghế sang để ngồi xuống cạnh người ta. Trường hợp này đã làm ngọn lửa ghen tị nhen nhóm lên trong lòng cậu ta. Hóa ra Tiêu Văn Nguyệt này không phải có tính cách lạnh lùng, mà chỉ là tùy người thôi. Nhưng Hoàng Cầm Dư lại không hiểu, cậu ta không cam lòng. Tên thanh niên ngoài cái đẹp mã thì tất cả đều bình thường, vì sao có thể khiến một hoa khôi đại học như Tiêu Văn Nguyệt ỷ lại như vậy? Mà cô gái tên Phiêu Như bên cạnh cũng trợn to mắt đẹp, nét mặt khó mà tin nổi. Người chị em thân thiết mới quen được 1 tháng của cô ta luôn thờ ơ với cánh đàn ông, chưa từng tiếp xúc mà lúc này lại có thái độ khác thường, như biến thành một thiếu nữ thẹn thùng, khiến cô ta cũng được mở mang tầm mắt. Vô liềm sỉ! Hoàng Cầm Dư ném mạnh gậy vào trong túi đựng, sau đó nháy mắt với cô gái kế bên. Phiêu Như, theo anh qua đó. Cô gái nghe vậy thì lập tức theo sát Hoàng Cầm Dư tới chỗ bàn Diệp Thiền. Mắt đẹp khẽ chớp, ánh mắt cô gái nhìn Diệp Thiền lạnh đi vài phần. Cô ta tên là Hoàng Phiêu Như, em gái ruột của Hoàng Cầm Như Dư. Cô ta tất nhiên biết tình cảm của anh trai, nên luôn cố tình tác hợp cho Hoàng Cầm Dư và Tiêu Văn Nguyệt lén lút hoặc công khai. Bây giờ thấy Tiêu Văn Nguyệt lại tỏ ra yêu thương nhung nhớ một thanh niên khác, cô ta tất nhiên sẽ không vui. Ở thủ đô, thanh niên có thể so với Hoàng Cầm Dư không ít, nhưng chắc chắn không bao gồm Diệp Thiền. Anh đã tới thủ đô hơn 1 tháng rồi, sao không báo tôi biết? Anh đang ở đại học thủ đô sao? Tiêu Văn Nguyệt gặp lại Diệp Thiên thì tâm trạng vô cùng vui sướng, kề sát Diệp Thiên hỏi lung tung này nọ, miệng chưa từng nghỉ ngơi. Diệp Thiên cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, lạnh nhạt đáp lời. Tôi không biết cô có đổi số điện thoại hay không. Với lại gần đây tôi có khá nhiều chuyện ở thủ đô, không có gì đặc biệt thì liên lạc với cô làm gì. Ba người Tề Văn Long bên cạnh không nhịn được mà giơ ngón tay cái lên với Diệp Thiên. Họ đột nhiên phát hiện ra là hình như mỗi một thiếu nữ xinh đẹp đều có quan hệ gì đó với Diệp Thiên. Hòa Lộng Ảnh đã thế, Tư Đồ Lạc Tuyết cũng vậy, Tiêu Văn Nguyệt không khác. Quan trọng nhất là trừ Hòa Lộng Ảnh, Diệp Thiên đều chỉ có thái độ lạnh lùng với những người còn lại, đúng là chéo ngoe. Tiêu Văn Nguyệt nghe thế thì bĩu môi, cô ta lại nhớ số điện thoại của Diệp Thiên. Nhưng trước nay Diệp Thiên luôn bận rộn, cô ta cũng sợ quấy rầy người ta sẽ làm đối phương phản cảm, nên luôn kìm nén nỗi nhớ trong lòng. Bây giờ gặp được Diệp Thiên, cô ta mới kích động đến vậy. Đúng rồi, mấy người này đều là bạn học của anh sao? Trong lòng Tiêu Văn Nguyệt có chút ý tưởng rảnh mãnh, sau đó nhìn sang mấy người Tề Văn Long. Là anh em, Diệp Thiên lạnh nhạt đáp. Tiêu Văn Nguyệt nghe thế thì nhàn miệng cười với ba người Tề Văn Long. Chào mọi người, tôi là Tiêu Văn Nguyệt, là bạn cấp 3 với Diệp Thiên, còn là bạn thân nữa. Hoa Khôi Tiêu Văn Nguyệt mỉm cười, ba người Tề Văn Long tức khắc mê mẩn choáng váng, nhanh miệng giới thiệu, sợ chậm hơn người khác nửa bước. Tiêu Văn Nguyệt khá lễ độ với ba người, thái độ cũng thân thiết. Cô ta biết người có thể đi cùng Diệp Thiên đều được Diệp Thiên tán thành. Như Bành Lượng trước đó vậy, giờ cô ta đã rất thích Diệp Thiên thì tất nhiên phải tạo mối quan hệ tốt với anh em của Diệp Thiên. Phải rồi, ạ Thiên, bây giờ anh học ngành gì vậy? Đôi mắt trong veo của Tiêu Văn Nguyệt nhìn về phía Diệp Thiên. A Thiên. Diệp Thiên nhíu mày, giọng càng thêm lãnh đạm. Ai cho cô gọi tôi như vậy? Tiêu Văn Nguyệt lại chẳng sợ dệt, ngược lại còn nở nụ cười nghịch ngợm, mở to đôi mắt nói. Tôi cảm thấy xưng hô thế rất thú vị. Hơn nữa đây chắc là xưng hô thuộc về riêng tôi, không có ai gọi anh như thế, đúng không? Trong mắt Diệp Thiên lóe lên giọng điệu có chút bất đắc dĩ. Cô đúng là ngày càng được voi đòi tiền đó. Tiêu Văn Nguyệt che miệng cười khẽ, ưu nhã lịch thiệp mà không mất ngây thơ. Tiếp xúc Diệp Thiên lâu như vậy, cô ta đã quá hiểu tính cách của Diệp Thiên. Cậu thích mềm, không thích cứng. Khi Tiêu Văn Nguyệt đang định đứng lên chơi bóng với ba người Tề Văn Long thì một giọng nói không hợp cảnh vang lên. Đàn em, gặp được bạn ư? Mấy người ngoái đầu nhìn lại, Hoàng Cầm Dư đã đi tới, sau lưng còn có không ít thiếu nam thiếu nữ, có vẻ trận thế không nhỏ đâu. Tiêu Văn Nguyệt nhíu mày, cô ta và Hoàng Cầm Dư không quá thân, nhưng dù sao cũng tiếp xúc hơn một tháng nên vẫn có chút hiểu biết tính cách của Hoàng Cầm Dư. Tiêu Văn Nguyệt tiến lên một bước, hờ hững gật đầu. Thấy thái độ của Tiêu Văn Nguyệt xoay 180 độ so với khi đối mặt với Diệp Thiên, Hoàng Cầm Dư càng tức giận trong lòng. Cậu ta cố kiềm chế lửa giận trong người để lộ nụ cười quý ông. Nếu là bạn của em thì cùng lên bàn VIP đi. Mọi người chơi chung với nhau cũng náo nhiệt hơn mà, cứ tính hết cho anh là được. Giọng điệu cậu ta cũng làm mọi người phải gật đầu, khen ngợi lòng dạ của Hoàng Cầm Dư. Không cần đâu, đàn anh Hoàng. Không đợi mấy người Diệp Thiên nói chuyện, Tiêu Văn Nguyệt đã xua tay. Tôi và mấy người bạn chơi bên này là được, không làm phiền mọi người đâu. Khẩu khí từ chối của Tiêu Văn Nguyệt quá rõ ràng, làm đồng tử của Hoàng Cầm Dư co rụt. Cậu ta quay đầu nhìn Diệp Thiên vẫn ngồi một bên nãy giờ, đột nhiên nhếch miệng cười. Vậy cũng được, nhưng mà vừa rồi anh thấy kỹ thuật đánh bia của bọn em khá tốt, nên muốn làm quen một chút, không biết cậu bạn này tên gì. Mục tiêu của Hoàng Cầm Dư tất nhiên là Diệp Thiên. Diệp Thiên cười xòa không đáp lời, chỉ uống cà phê. Tiêu Văn Nguyệt lại chủ động lên tiếng. Đàn anh Hoàng, từ trước đến nay anh ấy không thích làm quen với người lạ, tên cũng không cần biết đâu. Hoàng Cầm Dư bám theo tới đây, mỗi câu mỗi chữ của Tiêu Văn Nguyệt đều đang bảo vệ Diệp Thiên. Dù Hoàng Cầm Dư cố gắng kiềm chế cỡ nào thì sự đố kỵ trong lòng vẫn cứ lan tràn như rắn độc, khó mà khống chế được. Cậu ta hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ lạ. Đi thôi, nếu cậu bạn này không thích thì anh cũng không ép. Sau một giây cậu ta xoay người. Nhưng anh vẫn cảm thấy kỹ thuật đánh bia của cậu bạn này hơn người, nên có chút ngứa tay, muốn đấu một trận, không biết có được cơ hội này không. Cậu ta nhìn Diệp Thiên, sâu trong ánh mắt là sự khiêu khích. Lời Hoàng Cầm Dư vừa dứt, mọi người chung quanh mới phản ứng lại. Hóa ra Hoàng Cầm Dư cũng không phải đến làm quen, mà là vì làm khó dễ người ta. Nhưng cậu ta là ông hoàng của phòng BA này, chưa từng thua ván nào. Kỹ thuật thuật BA đủ để so với tuyển thủ chuyên nghiệp. Giờ Hoàng Cầm Dư đề nghị đấu một trận, hiển nhiên là đang muốn sỉ nhục Diệp Thiên trước mặt mọi người. Trong đôi mắt đẹp của Hoàng Phiêu Như hiện lên vẻ đắc ý. Cô ta khá có lòng tin về kỹ thuật chơi PA của anh trai. Hôm nay thấy Diệp Thiên và Tiểu Văn Nguyệt thân mật như vậy, bọn họ cũng chẳng thể làm gì được Diệp Thiên. Nhưng nếu chỉ làm Diệp Thiên nhục nhã trước mặt Tiểu Văn Nguyệt thì Hoàng Cầm Dư vẫn có thể làm được. Mọi người đều nhìn về phía Diệp Thiên, đợi câu trả lời của cậu. Tiểu Văn Nguyệt cũng không lên tiếng nữa. Cô ta cũng chỉ lo nhìn về phía Diệp Thiên, trong mắt lại mang theo ý cười. Giỡn à? Diệp Thiên đường đường là cường giả võ đạo cực mạnh, năng lực thông thiên triệt địa, chẳng nhẽ cậu lại không chơi nổi một bàn PA? Hoàng Cầm Dư tìm tới Diệp Thiên cũng chỉ là đang tự rước lấy nhục nhã. Dạo này Tiểu Văn Nguyệt luôn bị Hoàng Cầm Dư bám theo, khiến cô ta rất phiền, nên cô ta cũng không ngại việc Diệp Thiên giúp mình dạy dỗ cậu ta một trận. Anh muốn đấu với tôi? Diệp Thiên đặt tách cà phê xuống, cười khẽ rồi lắc đầu. Tôi nghĩ vẫn không nên. Hoàng Cầm Dư há có thể bỏ qua cho Diệp Thiên. Cậu ta thấy đối phương không chịu đấu thì cho rằng Diệp Thiên tự cảm thấy tự ti không bằng mình, không dám chơi với mình nên nở nụ cười ngạo mạn. Cậu bạn này, đây chỉ là một trận đấu giao lưu thôi, chỉ là vui chơi, cậu không cần căng thẳng như thế. Nếu cậu sợ thua thì từ đầu tới cuối trận tôi có thể chỉ dùng tay trái, 8 hay 9 bóng, quy tắc snooker đều được, tùy cậu chọn. Trong lời nói của Hoàng Cẩm Dư tràn trề sự tự tin, hiển nhiên không hề coi Diệp Thiên ra gì. Cậu ta là ông vua trong phòng bia này, chưa từng thua trận, được mọi người tôn sùng. Sinh viên đại học đến đây đều là bại tướng dưới tay cậu ta. Nếu muốn đánh bại cậu ta thì chỉ còn cách mời tuyển thủ chuyên nghiệp tới. Mọi người chung quanh đều lộ ra vẻ mặt chiều người, trong lòng lại nghĩ Diệp Thiên xui xẻo rồi. Bị Hoàng Cầm Dư nhằm vào như vậy, e là sau này Diệp Thiên sẽ không thể đến phòng bia này nữa rồi. Không phải vấn đề này. Đối mặt với sự khiêu khích của Hoàng Cầm Dư, Diệp Thiên xua tay. Tôi cảm thấy đấu với tôi thì bắt nạt anh quá. Trong tích tắc, toàn trường im lặng. Từng ánh mắt kinh ngạc quét tới, họ đều cảm thấy khá vớ vẩn. Hoàng Cầm Dư là người giỏi nhất trong này, kỹ thuật thuật khá điều luyện. Đấu với cậu ta mà thua 3 bóng thì cũng được coi là cao thủ rồi. Diệp Thiên lại nói năng kiêu căng, còn bảo là đấu với mình là bắt nạt Hoàng Cầm Dư. Ai cũng buồn cười tới rụng răng. Muốn để ép Hoàng Cầm Dư thì trừ phi là có tuyển thủ chuyên nghiệp tới, còn phải là người có cấp bậc và năng lực tốt nhất. Hiển nhiên Diệp Thiên không nằm trong số đó. Hoàng Cầm Dư im lặng một lát rồi bật cười cực to. Cậu bạn, cậu thật sự rất có tế bào hài hước đấy. Bắt nạt tôi á? Cậu chỉ mọi người ở đây một chút xem, có ai dám nói những lời đó không? Được. Bất kể chọn luận nào, nếu cậu thật sự thắng được tôi thì sau này chỉ cần cậu tới phòng bia này, mọi hóa đơn của cậu đều do Hoàng Cầm Dư này trả. Nếu cậu thua thì sau này phải giữ khoảng cách với đàn em tiếu của tôi. Cậu dám đâu không? Ba người Tề Văn Long lộ ra vẻ căng thẳng. Giờ họ mới hiểu, thì ra Hoàng Cầm Dư làm khó dễ Diệt Thiên là vì Tiểu Văn Nguyệt. Tiểu Văn Nguyệt ngồi lặng thinh kế bên, không hề để tâm. Diệp Thiên nhìn cô ta một cái rồi lắc đầu, đứng dậy. Chi tiêu của tôi không cần anh gánh, chút tiền phạt ấy thì tôi không thiếu. Cơ mà nếu anh đã muốn rước lấy nhục nhã thì tôi sẽ chơi với anh một chút. Tôi thua thì sẽ tuân theo yêu cầu của anh. Còn nếu tôi thắng, tôi cũng chẳng cần anh báo. Tôi chỉ muốn sau này sẽ không phải nhìn thấy anh ở chỗ thuật bia này nữa. Cái này chắc cũng đơn giản nhỉ? Đồng tử Hoàng Cầm Dư co rụt, ánh mắt lạnh tanh, không khí tại hiện trường bỗng trùng xuống. Được, một lời đã định. Hoàng Cầm Dư gật đầu, trong mắt lại bắn ra sự hài lòng khi âm mưu được thực hiện. Theo cậu ta, mình hoàn toàn có thể áp đảo Diệp Thiên. Chỉ cần Diệp Thiên thua thì phải thực hiện lời hứa giữ khoảng cách với Tiểu Văn Nguyệt. Nếu thế thì cậu ta lo gì không theo đuổi được Tiểu Văn Nguyệt. Còn lỡ cậu ta thua, Hoàng Cầm Dư hoàn toàn không nghĩ tới khả năng này. Cậu muốn chơi theo luận nào? Hoàng Cầm Dư tỏ vẻ hào phóng mà mở tay để Diệp Thiền lựa chọn. Đơn giản thôi, 8 bóng. Quy tắc 8 bóng là phân chia bóng lớn nhỏ, 1 đến 7 là bóng nhỏ, 9 tới 15 là bóng lớn. Đánh bất chúng bất kỳ bóng nào trong số đó thì tương đương với việc xác định đánh bóng lớn hay bóng nhỏ mà đối thủ sẽ ngược lại. Sau khi thụt dòng các bóng thì mới có thể kết thúc cuộc đấu bằng bóng đen số 8 cuối cùng. Ai hoàn thành quá trình này trước thì thắng. Được. Hoàng Cầm Dư gật đầu đồng ý. Quy tắc 8 bóng chính là thế mạnh của cậu ta. Cậu ta yêu cầu nữ phục vụ xếp bóng rồi ra hiệu mời Diệp Thiên. Nơi này coi như là sân nhà của tôi, cậu là khách, tôi nhường cậu mở màn trước. Theo quy tắc 8 bóng, ai mở màn trước thì người đó sẽ giành thế chủ động. Nhưng Hoàng Cầm Dư cũng không lo lắng về điều này. Quy tắc 8 bóng tổng cộng có 15 bóng được bày trên bàn nhỏ, không gian không quá lớn. Hơn nữa bóng còn rất dễ dính vào nhau. Muốn một cờ mà đánh toàn bộ, không có trình độ và may mắn thì tuyệt đối không làm được. Cậu ta không cho rằng Diệp Thiền có bản lĩnh này. Mà Diệp Thiên chỉ cần sai sót một bước thì cậu ta chắc chắn có thể một cơ đánh hết bóng vào lỗ. Tề Văn Long bên cạnh nhăn mày. Tuy Diệp Thiên có thân thủ mạnh mẽ, một người đánh được vài chục tới cả trăm người, nhưng chơi bia không giống đánh nhau. Vừa rồi Diệp Thiên và cậu ta thi với nhau mà còn thua cậu ta một bóng. Kỹ thuật bia của Hoàng Cầm Dư lại tuyệt đối hơn hẳn cậu ta. Thế sao có Diệp Thiên có thể thắng chứ? Nhường tôi mở màn. Diệp Thiên cong môi. Anh mở màn có lẽ còn vài phần cơ hội đó. Nhưng anh để tôi mở màn thì chỉ cần một cơ thôi, anh thua ngày đấy. Giọng cậu ta vừa dứt, lúc này bày ra tư thế tiêu chuẩn. Ngón tay cái bên trái hơi nhích lên trên cây cơ, sau đó tay phải dùng lực, một cơ đã được thụt ra. Bóng trắng biến thành bóng ảnh màu trắng, đánh tới 15 bóng được xếp thành hình tam giác. Trong tích tắc, 15 bóng văng khắp nơi, tự lăn tới trên bàn. Tiếng va chạm giữa bóng với bóng vang lên không dứt. Hơn 10 giây sau, trên bàn trở nên yên tĩnh. Mọi người chăm chú quan sát, vẻ mặt cứng đờ, mà Hoàng Cầm Dư lại có ánh mắt hoảng hốt như gặp ma. Trên bàn bia, bóng từ 9 tới 15 đều nằm ở hai bên của bàn bia, còn 1 tới 7 đều lọt lỗ, không còn một quả nào. Chỉ còn một bóng 8 màu đen đang lẳng lặng nằm yên bên rìa lỗ, cách cậu ta 5 mét. Bóng trắng từ từ dừng lại, nhẹ nhàng đầy một chút, bóng 8 màu đen cũng rơi vào lỗ. Trong thoáng chốc, toàn trường tĩnh mịch. Một cơ này còn cần thụt không? Diệp Thiên thả cây cơ lại vào trong khung, giọng nói lạnh nhạt. Nếu không phải quy tắc là đánh bóng số 8 vào lỗ trước xem như thua, thì bóng 8 sẽ lọt lỗ chung với đống bóng nhỏ rồi. Thắng thua của ván này phân định rõ ràng rồi nhỉ? Diệp Thiên hờ hững vung tay đi ngang qua Hoàng Cầm Dư. Nhớ kỹ lời hứa của anh, sau này đừng để tôi thấy anh ở phòng bia này nữa. Giọng nói của Diệp Thiên vang vọng trong phòng bia yên tĩnh. Cho dù là những cô phục vụ xinh đẹp quyến rũ, hay là những cao thủ khác trên phòng bia, hay đám người Tây Văn Long, biểu cảm của bọn họ đều là đồng loạt cứng đờ, một khoảng lạnh ngắt như tờ. Hai anh em Hoàng Cầm Dư và Hoàng Phiêu Như thì chết lặng ngay tại chỗ, không nói được lời nào. Thân là một cao thủ bia, Hoàng Cầm Dư đã tiếp xúc với bia hơn 10 năm, đương nhiên biết cú đánh đó mang ý nghĩa gì. Muốn dọn toàn bộ bóng trên bàn bằng một cú đánh, cậu ta có thể làm được. Nhưng cái gọi là một cú đánh, tức sau khi một bóng lăn vào lỗ thì sẽ tiếp tục cú đánh tiếp theo, cũng có nghĩa là nói muốn đánh tất cả bóng lớn hoặc bóng nhỏ vào lỗ, cậu ta cần phải đánh ra mấy phát cơ. Muốn đưa tất cả bóng vào lỗ chỉ với một cú đánh theo nghĩa đen, đây vốn là một điều viển vông. Cho dù là tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu đích thân ra tay cũng khó mà làm được. Nhưng Diệp Thiên vừa rồi chỉ với một phát cơ đã ghi được toàn bộ bóng nhỏ vào lỗ. Không chỉ vậy, những bóng lớn còn lại còn có bóng số 8 màu đen bị cấm ghi bàn ở lượt cơ đầu tiên kia, toàn bộ đều không lăn vào lỗ. Đây là lực khống chế đáng sợ đến mức nào? Rốt cuộc phải nằm vững bia đến mức nào mới có thể đạt đến loại trình độ này? E rằng cơ thủ hàng đầu thế giới như O'Sullivan, Đinh Tuần Huy cũng không thể nào làm được. Ánh mắt Tiêu Văn Nguyệt lóe lên, vui mừng khôn xiết. Trong mắt cô ta, Diệp Thiên chính là vạn năng, mà trên thực tế cũng đúng là như vậy. Cậu thật sự là toàn năng, không có gì là không làm được. Diệp Thiên vươn vai một cái, cảm thấy có chút nhàm chán, cậu vẫy tay với đám người Tề Văn Long. Đánh cũng hòm hòm rồi, tôi muốn ra ngoài ăn một chút xiên nướng. Đồ ăn ở đây tôi không ăn quen. Đi cùng không? Ba người Tề Văn Long lúc này mới phản ứng lại, lập tức gật đầu. Tiêu Văn Nguyệt càng không nói nên lời, trực tiếp ôm chặt lấy cánh tay Diệp Thiên, khiến cho Diệp Thiên lộ vẻ bất lực. Đứng lại! Năm người còn chưa bước tới cửa, giọng của Hoàng Cẩm Dư đã truyền đến từ phía sau. Tôi muốn đánh với cậu một ván nữa, tôi muốn đánh snooker với cậu, tôi không phục. Ánh mắt Hoàng Cẩm Dư đầy sự phẫn nộ, thấy người con gái mình yêu khoác tay người đàn ông khác, dáng vẻ tràn đầy hạnh phúc, trái tim cậu ta như bị rào cắt, hoàn toàn không thể chịu đựng được. Hơn nữa cậu ta là vua phòng bị à này, không ngờ lại bị tên nhóc Diệp Thiên không có chút danh tiếng gì làm mất mặt ngay tại chỗ, làm sao cậu ta có thể cam tâm chứ. Diệp Thiên không hề dừng bước, chỉ khẽ lắc đầu. Dù là bia pu 8 bóng, 9 bóng snooker, thắng thua đều rõ ràng, trong lòng anh cũng đã rõ, không phải sao? Hoàng Cẩm Dư nắm chặt tay, những gì mà Diệp Thiên nói không sai, cậu ta không có khả năng đánh bại Diệp Thiên. Nhìn thấy đám người Diệp Thiên sắp bước ra khỏi phòng bia, ánh mắt ngay lập tức xa dầm xuống, cậu ta trầm giọng quát. Ai cũng không được phép đi. Lời này của cậu ta vừa thốt ra, bốn tên vệ sĩ ở cửa ngay lập tức duỗi tay ra chặn năm người Diệp Thiên lại. Mấy tên vệ sĩ khác phụ trách ở lối đi cũng nhất loạt tiến vào, vây chặt đám người Diệp Thiên đến một con mũi cũng không thể lọt. Tôi còn nói để cậu đi sao? Ánh mắt Hoàng Cẩm Dư khẽ lóe lên, cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật. Hoàng Cẩm Dư không phải là chủ nhân của phòng bia này, mà cổ đông lớn nhất của phòng bia này lại là bố của cậu ta. Cậu ta đương nhiên là trùm ở đây. Tiêu Văn Nguyệt quay đầu nhìn lại, nhìn lướt cậu ta một cái, trong ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Nhìn thấy biểu cảm của Tiêu Văn Nguyệt, trong lòng Hoàng Cẩm Dư càng trùng xuống, nhưng hiện giờ cậu ta không để ý đến được quá nhiều. Thế nào? Diệp Thiên nghiêng đầu nhìn, vẻ mặt lãnh đạm. Thua bia rồi, còn muốn thua cả nhân phẩm nữa sao? Cưỡng ép khách chính là phong cách của phòng bia này sao? Giọng điệu của cậu mang theo sự chế nhạo, không chút hoảng sợ. Hoàng Phiêu Như cũng cảm thấy hành vi của anh trai mình không thỏa đáng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt u ám của Hoàng Cẩm Dư, cô ta cuối cùng vẫn là muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, lùi sang một bên. Phong cách của Hoàng Cẩm Dư tôi chính là như vậy đó. Thế thì đã sao? Nhóc con, tôi thừa nhận rằng kỹ năng chơi bia của cậu quả thực hơn hẳn tôi, nhưng thế thì đã sao? Cậu so với tôi, bất luận là thân phận địa vị của cải, đều là một trời một vực. Tôi là cháu ngoại của nhà họ Giang ở khu Tây, ông cụ nhà họ Giang là ông ngoại của tôi, dám tranh giành phụ nữ với tôi, cậu xứng sao? Biết điều thì tránh xa Tiêu Văn Nguyệt, hôm nay tôi có thể tha cho tất cả các người rời đi. Cậu ta nhếch miệng, lộ ra một hàm răng trắng cùng nụ cười dữ tợn. Nếu không biết điều thì hôm nay mấy người các cậu đừng ai hòng rời khỏi nơi này. Những vị khách xung quanh đều mang biểu cảm như đang xem kịch, thầm lắc đầu. Kỹ thuật chơi bia của Diệp Thiên quả thực là gây sốc, khiến trong lòng bọn họ đầy sự bái phục. Đối với cách làm của Hoàng Cẩm Dư, bọn họ cũng thầm chỉ trích. Nhưng có ý kiến thì ý kiến, nhưng một không một ai dám nhiều lời. Hoàng Cẩm Dư là cháu ngoại của nhà họ Giang, ông cụ Giang ở cả cái thủ đô này, người có thể bắt tay với ông ta cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ông ta còn là nhân vật từng đập bàn cãi nhau với ông trùm Hoa Hạ, chuyện của cháu ngoại ông ta ai dám quản chứ. Mấy cô gái bị cú đánh vừa rồi của Diệp Thiên làm cho lóa mắt, lần lượt lắc đầu thầm trách số phận bất công. Dù Diệp Thiên có kỹ thuật PR cực ngầu, nhưng cuối cùng vẫn phải cúi đầu trước hiện thực. Mỹ nữ luôn là hàng cất giữ bí mật của những người quyền lực, một người dân thường sao có thể giữ được. Nhờ họ Giang, đối mặt với khí thế hùng hổ của Hoàng Cẩm Dư, Diệp Thiên lại nhích môi cười một tiếng, khóe miệng nhích lên một tia khinh thường. Anh chẳng quá chỉ là một đứa cháu ngoại của nhà họ Giang. Ngày hôm qua, ngay cả hai anh em Giang Vân Thiển, Giang Vân Thâm cũng đều bị tôi ném xuống Tây Sơn, chỉ dựa vào anh mà cũng dám uy hiếp tôi. Lời này của cậu vừa thốt ra, trong phòng dường như xảy ra một trận động đất 10 độ Richter. Vẻ mặt của tất cả mọi người ai đấy đều kinh hoàng sợ hãi. Ngay cả Hoàng Cầm Dư mặt cũng biến sắc, tim đập loạn xạ. Cậu nói cái gì? Đồng tử đột nhiên co lại, từng chút sợ hãi ngừng tụ trong hốc mắt cậu ta. Những người còn lại cũng cảm thấy vô cùng hoảng sợ và không thể tưởng tượng nổi. Có thể đến nơi này tiêu xài đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu, trong đó không thiếu người đến từ thủ đô. Tin tức hai cậu chủ nhà họ Giang bị ném xuống Tây Sơn, bị thương nặng thì đương nhiên có không ít người trong này đã biết. Bọn họ còn từng suy đoán rốt cuộc là kẻ nào to gan như vậy, dám ra tay tàn ác với hai vị thiếu gia nhà họ Giang. Bọn họ cho rằng nhất định là tên điên mất trí nào đó. Nhưng bây giờ nghe được những lời mà Diệp Thiên nói, tên điên mất trí ném hai vị thiếu gia nhà họ Giang xuống Sơn Tây chính là Diệp Thiên sao? Ánh mắt của Hoàng Phiêu Như lại thay đổi. Hai người anh họ kia của mình lợi hại thế nào, cô ta đương nhiên biết rõ. Nhất là người anh họ Giang Vân Thiền, càng khí thế dũng mãnh như hổ, nhuệ khí kinh người. Khi nghe hai người bị ném xuống Tây Sơn và bị thương nặng, cô ta thực sự bị sốc hồi lâu. Mà hiện giờ kẻ đầu têu chuyện này lại đang đứng trước mặt cô ta. Nhuệ khí trước đó của Hoàng Cầm Dư lần lượt bị tiêu tán, thay vào đó là vẻ kinh hoàng ở trên mặt. Địa vị của cậu ta so với hai anh em Giang Vân Thiền và Giang Vân Thâm kém xa nghìn dặm. Hơn nữa hai vệ sĩ bên mình có thân thủ kém hơn hai anh em đó rất là nhiều. Ngay cả hai anh em bọn họ cũng bị Diệp Thiên ném xuống Tây Sơn, cậu ta lấy tư cách gì mà thách đấu với Diệp Thiên? Nhìn thấy ánh mắt Diệp Thiên quét đến, sự sợ hãi đang nuốt chửng Hoàng Cầm Dư, cậu ta đang định cúi đầu xin tha, nhưng ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến tiếng bước chân chỉnh tề. Sau đó một nhóm người mang súng ống đầy đủ lần lượt xông vào, giành quyền khống chế hiện trường trong tích tắc. Sau đó một người dẫn đầu bước ra, người đó mặc quân phục, trên vai đeo một cành ô liu và một trái tim. Đám đông kinh ngạc, mặt biến sắc, hít sâu một hơi. Đây chính là một vị trung tướng mà. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn gì mà một vị tướng lại đích thân đến phòng bí ẩn này? Cậu cả. Nhìn thấy người tới, Hoàng Cầm Dư và Hoàng Phiêu Như vội vàng cung kính chào hỏi. Người đàn ông mặc quân phục này chính là tướng quân đời thứ hai của nhà họ Giang, bố của Giang Vân Thiền, Giang Vũ Dân. Ánh mắt của Giang Vũ Dân nghiêm nghị, oai phong lẫm liệt, toát ra nhuệ khí khiến người khác khiếp sợ. Không quan tâm đến hai người bọn họ, thấp giọng quát, chấn động toàn bộ căn phòng. Tôi nhận được tin tình báo, tên điên coi thường pháp luật quốc gia đang ở trong phòng bia này. Tất cả mọi người hai tay ôm đầu, đứng vào góc tường cho tôi. Lời này của ông ta vừa thốt ra uy nghiêm không thể tả. Một số người nhát gan vội vàng giơ tay ôm đầu lùi về phía sau. Cho dù là những người tính tình cương ngạnh kia, mặc dù miễn cưỡng nhưng vẫn y lời mà làm theo. Mà trong phòng chỉ có một mình Diệp Thiên hiên ngang mà đứng, ất gì bất dịch. Ánh mắt Giang Vũ Dần quét đến, dừng lại trên người Diệp Thiên. Ông ta giơ tay chỉ về phía Diệp Thiên. Xem ra tên điên ngang nhiên hành hung ở Tây Sơn kia chính là cậu rồi. Ngón tay của Giang Vũ Dân chỉ vào Diệp Thiên, trong mắt là tia sáng lạnh đang lóe lên, kèm theo một áp lực mạnh mẽ. Ba người Tề Văn Long sau lưng Diệp Thiên đều vô thức lùi ra sau nửa bước. Hiển nhiên họ đã bị uy nghiêm quần nhân của Giang Vũ Dân áp chế. Đó có phải trung tướng của quân khu phương Bắc Giang Vũ Dân không? Đúng là ông ấy. Ở đây có không ít người hiểu biết sâu rộng nên họ đã nhận ra trụ cột của nhà họ Giang. Đúng là Giang Vũ Dân. Nghe nói ông ấy nắm trong tay 1/10 quân vụ của quân khu phương Bắc. Quyền lực cực lớn, ngay cả đại tướng ở biên cương cũng phải nề nang 3 phần. Giờ ông ấy dẫn theo lính đeo súng tới, xem ra là muốn lấy lại công bằng cho hai con trai rồi. Chắc chắn là vậy. Hai người con trai của Giang Vũ Dân đều trở thành tàn tật vì thanh niên này. Dù tính cách Giang Vũ Dân trung hậu cỡ nào thì cũng không nhịn nổi. Chung quanh dần nổi lên tiếng xôn xao, ánh mắt chấn động. Giang Vũ Dân tự mình ra trận còn dẫn theo nhiều lính tới như vậy thì rõ ràng là có ý người tới không có ý tốt. Thấy Giang Vũ Dân xuất hiện, Hoàng Cầm Dư thở phào một hơi. Đối mặt với Diệp Thiên, tên bạo lực giảm ném cả Giang Vân Thiền, cậu ta đúng là hơi hoảng. Nhưng giờ Giang Vũ Dân xuất hiện, một trung tướng, ông ta đã kiểm soát tình hình. Còn nhiều lính đeo súng như thế nữa, dù Diệp Thiên ngang ngạnh cỡ nào, cậu ta không thể đả thương người khác không kiêng dè. Tiêu Văn Nguyệt đứng cạnh Diệp Thiên, ánh mắt căng thẳng, chân mày nhíu chặt. Tuy Diệp Thiên mạnh mẽ, nhưng thực lực đàn áp thiên hạ trong trí nhớ của Tiêu Văn Nguyệt. Diệp Thiên chưa từng xung đột với bên chính phủ hay quân đội, mà người đứng trước mặt lại còn là một trung tướng chân chính. Nhân vật cỡ này có địa vị rất quan trọng ở Hoa Hạ, ảnh hưởng rất lớn. Diệp Thiên không thể nào dùng võ trấn áp những cao thủ võ đạo kia. Một khi trung tướng dùng vũ lực, điều này chẳng khác nào đang khiêu khích sự uy nghiêm của quân đội Hoa Hạ. Một người dù mạnh cỡ nào thì có thể mạnh hơn cả một quốc gia sao? So với Tiêu Văn Nguyệt đang lo lắng, bản thân Diệp Thiên lại chẳng hề nào núng, ánh mắt bình thản. Dù là đứng trước mặt là một trung tướng, vẻ mặt cậu vẫn đạm như nước, mắt hơi ngước lên. Có thể cử một vị tướng tới đây. Nhà họ Giang đúng là có một chút bản lĩnh.